Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hòa Tiếu, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Chẳng qua đối mặt với Diệp Phong được mệnh danh là thiên tuyển chi tử, nàng lại cúi đầu không còn cao ngạo, khiến quần chúng hóng hớt xung quanh sợ ngây người. Nghe nói lâu chủ Thúy Ngọc Lâu rất xinh đẹp, không ngờ lại đẹp như vậy. Ta bằng lòng chết dưới váy của nàng. Quần chúng hóng hớt thi nhau nuốt nước miếng. Diệp Phong đánh giá Bách Hoa Tiếu, phát hiện nữ tử này có vẻ ngoài hơn 20 tuổi, mà đã tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, không hề yếu hơn so với đệ tử tông môn như Tân Quảng Hiên, chẳng biết có phải đã dùng chú nhan đan hay không. Hắn chắp tay, lạnh nhạt nói, hiểu lầm, vậy ngươi cho ta một lời giải thích rõ ràng xem nào. Ánh mắt của Bách Hoa Tiếu lướt qua Diệp Phong, đối mặt với Nhan Như Ngọc chớp mắt, lộ ra nét mừng rỡ, nói với Diệp Phong, trưởng môn, đại tỷ kia đã cho ta ăn rất nhiều món ngon. Ồ, là vậy sao? Diệp Phong nửa tin nửa ngờ. Nhan Như Ngọc cắn ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu, vâng, ta chơi trong hẻm nhỏ cùng Tiểu Thảo, có người bắt ta đi, là đại tỷ này cho ta đồ ăn với quần áo mặc. Bách Hoa Tiếu nghe xong câu này, thở phào một hơi. Ồ, thì ra là vậy. Diệp Phong cũng không hiểu tình hình, nhưng nếu Nhan Như Ngọc đã nói thế, hắn cũng buông lỏng anh linh chi lực, khiến đám hộ vệ kia té nhào ra đất. Mong Diệp trưởng môn thứ lỗi, bắt đệ tử quý phái không phải người của Thúy Ngọc Lâu chúng ta, chỉ là sau đấy đúng lúc ta có việc phải ra ngoài, mới khiến đệ tử của quý phái chịu khổ, lần này trở về, nhất định sẽ đem kẻ liên quan ra giết chết bất luận tội. Nói xong lời cuối cùng, đến Diệp Phong cũng cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống, thầm nghĩ Bách Hoa Tiếu cũng là một người hung ác. Nhằm tự bảo vệ mình mà nghĩ ra kế sách chặt tay để bảo toàn tính mạng. Nguyên do cụ thể mọi chuyện, bản trưởng môn sẽ tự sai người đi điều tra. Diệp Phong liếc nhìn Bách Hoa Tiếu, dẫn theo đệ tử môn hạ rời khỏi con đường này. Đợi đoàn người Diệp Phong rời đi, Bách Hoa Tiếu xoay người, lạnh lùng nhìn tường đầu chọc và đám hộ vệ Thúy Ngọc Lâu, cắn răng nghiến lợi, bản lâu chủ mới đi ra một chuyến, các người đã rước về cho ta một tên đại địch, xem ra trong Thúy Ngọc Lâu đã có người không cam lòng làm kẻ dưới nữa rồi. Tường đầu chọc lập tức nuốt nước miếng, lâu chủ tha mạng, hết thảy đều là ý của phó lâu chủ. Một thanh châm nhỏ nháy mắt xuyên qua mi tâm của tường đầu chọc, gã trừng lớn hai mắt, vẫn duy trì động tác đứng yên, hồi lâu sau mới ngã ra đất. Còn về Bách Hoa Tiếu, nàng cong ngón tay thành tư thế lan hoa chỉ, kẹp lấy một thanh châm trong suốt dài ba tấc, vẻ mặt lạnh lùng, bay về hướng Thúy Ngọc Lâu. Sau khi Diệp Phong dẫn theo đệ tử rời khỏi con phố, thì rẽ sang hướng khác, đi tới tàng thư các của phủ thành chủ. Thì ra là Diệp trưởng môn đại giá quang lâm, hôm nay lại muốn đọc sách gì thế? Các chủ lưu lão của tàng thư các chắp hai tay sau lưng, nhìn thấy Diệp Phong thì lập tức lộ ra chiếc răng vàng trông cực kỳ giàu có. Diệp Phong dựa theo quy định nộp ra ba viên linh thạch hạ phẩm, đáp lời, dẫn theo các đệ tử qua đây tùy tiện xem thôi, để bọn họ học thêm chút kiến thức. Lưu lão lập tức cười đáp, ta rất thích thói quen yêu học tập của quý phái, có tiền, đồ. Dứt lời, lưu lão cười hớn hở, thuận tiện nhận lấy linh thạch. Lưu lão, răng vàng của ngài lại thay mới rồi hả? Giả Vũ Lam trông thấy Lưu lão, che miệng cười, hỏi. Lưu lão sờ răng của mình, đắc ý cười, dạo này có tiền, đặc biệt thay răng mới, thế nào, có đẹp không? Giả Vũ Lam nín cười, không đáp lại. Lưu lão, chúng ta vào đọc sách đây. Diệp Phong lên tiếng, mang theo các đệ tử chia nhau đi vào tầng thứ nhất của tàng thư các. Diệp Phong đứng trước một hàng giá sách, mở ra bảng hệ thống. Giá trị danh vọng tông môn 2378. Số điểm còn lại có thể đổi 2078. Hướng dẫn chuyển đổi đã nói, tiêu hao giá trị danh vọng tông môn, có thể nháy mắt đạt tới giai đoạn viên mãn một loại pháp thuật cấp 1 là 50 điểm, pháp thuật cấp 2 là 100 điểm. Lại tăng 300, tốc độ không tồi, đợi tin tức Phiêu Miểu phái chúng ta trở thành môn phái cao đẳng truyền hết ra bên ngoài, giá trị danh vọng chắc sẽ cao hơn nữa. Diệp Phong vui sướng trong lòng. Hết chương 124. Chương 125, trang thứ nhất của kiếm phổ vô danh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khi một người thật lòng công nhận Phiêu Miểu phái thì mới có thể nhận được một điểm danh vọng, thế nên, chỉ truyền tin tức ra vẫn chưa đủ, còn phải được công nhận, tỷ lệ chuyển hóa cũng không cao. Diệp Phong dự đoán, dù cho tin tức truyền hết mấy trăm nghìn người ở thành Bạch Phù, nhưng có thể được 1% người công nhận Phiêu Miểu phái đã coi như tốt lắm rồi. Còn thừa 2.000 giá trị danh vọng có thể đổi, phải chuẩn bị một vài pháp thuật phù hợp với Phiêu Miểu phái của chúng ta, không thể tùy tiện lãng phí. Diệp Phong thầm nghĩ, cầm mục lục lưu lão cho hắn mượn, tìm từng cái một. là khinh thân thuật, ta muốn học cái này. Bấy giờ, Lý Kiều Kiều nhìn vào một ám cách, cất giọng. Lưu lão đi qua đó, lấy ra một quyển sách cổ đã ố vàng, đưa cho Lý Kiều Kiều, tiểu cô nương đúng là có mắt nhìn, khinh thân thuật là pháp thuật loại phi hành sánh ngang với dẫn lực thuật, sau khi học xong rất thích hợp bay trên không trong cự ly ngắn. Chúng ta cũng muốn học. Hai huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ nhanh nhỏ vây quanh, cùng Lý Kiều Kiều trải sách cổ ra bàn đọc sách trong đại điện, nghiêm túc nghiên cứu. Thấy thế, Diệp Phong từ bỏ suy nghĩ tiêu tiền. Hắn dẫn đệ tử tới đây, chính là đợi bọn họ tự mình lĩnh ngộ, như vậy có thể tiết kiệm được một ít giá trị danh vọng. Chẳng bao lâu, một chuỗi hồi ức hiện ra trong não. Diệp Phong trợn to hai mắt, phát hiện đây là thông tin về khinh thân thuật, khiến hắn lập tức nắm vững, cũng nhanh chóng lên tới viên mãn. Thiên phú của Lý Kiều Kiều mạnh đến vậy sao? Diệp Phong vội vã đi tới bàn đọc sách trong đại điện, lại phát hiện là Nhan Như Ngọc đang bay giữa không trung, một trái một phải còn kéo theo Lý Kiều Kiều và Âu Dương Vũ. Thì ra là Nhan Như Ngọc đã luyện khinh thân thuật đến ngưỡng nhập môn, thiên phú của sinh mệnh linh thể cộng thêm căn cốt thượng phẩm đúng là rất kinh khủng. Diệp Phong thán phục. Trừ Nhan Như Ngọc, những người khác vẫn chưa có thu hoạch gì. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đi tới, trưởng môn sư thúc, ta nhớ ra phải vào trong thành mua ít đồ, lát nữa sẽ trở lại. Chú ý an toàn, Diệp Phong nói. Vâng. Hoắc Vân Kiệt rời khỏi phủ thành chủ, trực tiếp đi về phía đường cái, hắn mua cọc gỗ dùng cho luyện kiếm, định trở về Phiêu Miểu Phong thì dùng. Nhưng khi Hoắc Vân Kiệt đã mua xong hết đồ đạc, chuẩn bị quay lại phủ thành chủ, thì không cẩn thận dẫm vào góc áo của một người mặc đồ đen. Ê này, mắt chó của ngươi mù hả, thế mà dám dẫm vào góc áo của ông đây. Người mặc đồ đen đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, đứng đó dậm chân. Thật xin lỗi, Hoắc Vân Kiệt tỏ vẻ áy náy, phát hiện người mặc đồ đen bọc kín toàn thân không kẽ hở, đến cả đôi mắt cũng bị che bởi vải đen, không nhìn được khuôn mặt thật. Một câu xin lỗi là hết rồi, người có biết mình vừa dẫm lên thứ gì không hả? Người mặc đồ đen vẫn lải nhải. Hoắc Vân Kiệt hơi nhíu mày, dẫm phải góc áo của các hạ là lỗi của ta, nhưng ta đã xin lỗi rồi, nếu như phải đền ta cũng bằng lòng. Ấy, ngươi là đệ tử Phiêu Miểu phái. Sau khi người mặc đồ đen nhìn rõ tướng mạo của Hoắc Vân Kiệt thì trong lòng giật thót, xoay người bỏ chạy. Tại sao các hạ phải trốn? Hoắc Vân Kiệt nhận thấy có gì sai sai liền vội vàng đuổi theo. Đừng đuổi theo ta, người mặc đồ đen hét to, vội vã lật đổ đồ đạc ở hai bên phố, nỗ lực cản bước Hoắc Vân Kiệt. Các hạ, chúng ta từng gặp nhau sao? Hoắc Vân Kiệt hỏi, đồng thời thi triển Phong Linh Bộ, tốc độ rất nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Không có, người mặc đồ đen vội vàng lắc đầu, càng chạy nhanh hơn. Loáng thoáng, Hoắc Vân Kiệt hình như trông thấy dưới góc áo của người mặc đồ đen lộ ra một đôi chân dài màu trắng, trông như mây mù, rất là kỳ lạ. Ngươi đừng đuổi nữa, có thôi đi không hả? Người mặc đồ đen phát hiện làm cách nào cũng không cắt đuôi được Hoắc Vân Kiệt, có hơi hoảng loạn, không ngừng lấy đồ đạc từ trong áo đen, như là gạch, cành cây, đá cuội, thậm chí là quần áo trong của nữ tử rồi ném về phía Hoắc Vân Kiệt. Thân pháp của Hoắc Vân Kiệt nhẹ nhàng, tránh được toàn bộ, thỉnh thoảng phát hiện có quần áo nữ tử mang theo hương thơm bay tới, sắc mặt hắn hiện vẻ khó tả, thầm nghĩ rốt cuộc người mặc đồ đen có sở thích kỳ lạ gì không biết. Bốp! Một quyển sách bỗng nhiên đập vào mặt, Hoắc Vân Kiệt chỉ cảm thấy hai mắt tối thui, vội vã dừng lại, nhấc quyển sách nát bươm này ra, lại nhìn về phía trước thì đã không thấy bóng dáng của người mặc đồ đen đâu nữa. Thân pháp quỷ dị thật chứ, thế mà để chạy mất. Hoắc Vân Kiệt nhíu mày, nhìn về phía quyển sách cổ trong tay. Trang thứ nhất kiếm phổ vô danh, vậy mà lại là kiếm phổ. Hoắc Vân Kiệt mở sách cổ ra, phát hiện nội dung chính chỉ có một tờ, trên đó viết mỗi hai hàng chữ như thế này. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trang thứ nhất kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Cái quái gì vậy? Hoắc Vân Kiệt gãi đầu, đọc đi đọc lại, phát hiện chỉ có hai hàng chữ, hơn nữa trông có vẻ rất thâm sâu. Mà thôi, về phủ thành chủ trước. Hoắc Vân Kiệt cất kiếm phổ đi, quay lại nhìn con phố lộn xộn phía sau rồi chắp tay, ban nãy mải đuổi người, thật xin lỗi. Thấy Hoắc Vân Kiệt là tu hành giả mà thái độ tốt như vậy, chủ sạp hai bên phố nhao nhao xua tay nói không có gì. Đợi Hoắc Vân Kiệt đi rồi, trên gốc liễu ven con phố, một con trâu chấu màu trắng thở phào một hơi. Ôi má ơi, tên này cuối cùng cũng đi rồi, còn đuổi nữa chắc gặp nguy mất. Trâu chấu trắng lau mồ hôi. Nó không phải ai khác, chính là Bách Biến Thú đã phản bội tiểu lang tướng. Bỗng nhiên, một con chim sẻ bay đến trên cây, ngậm Bách Biến Thú đang hóa thành trâu chấu trắng vào miệng, nuốt thẳng xuống. Biến. Bách Biến Thú vừa gấp vừa tức, trực tiếp biến lớn khiến chim sẻ nghẹn chết, sau đó nó cũng biến thành một con chim sẻ, nhanh chóng bay khỏi thành Bạch Phù mà nó cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phủ thành chủ. Hoắc Vân Kiệt trở lại nơi này, ngồi lên ghế, lật mở kiếm phổ, gương mặt chăm chú nghiền ngẫm. Nhưng chỉ dựa vào hai câu nói, căn bản Hoắc Vân Kiệt chẳng ngộ ra điều gì. Long Thiên Tinh cầm một quyển pháp thuật tên là Phủ Linh, ngồi ở bên cạnh, đang chuẩn bị nghiên cứu thì lại chú ý tới kiếm phổ vô danh của Hoắc Vân Kiệt. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Long Thiên Tinh trợn mắt, lớn tiếng đọc ra câu này, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cái mồm to của ngươi, suỵt, Hoắc Vân Kiệt vội vàng nhắc nhở. Nhưng những người khác đã vây xung quanh hắn. Đây là pháp thuật gì vậy, phụt, Diệp Phong cầm một chén trà đi tới, nhìn thấy hai câu kia, nước trà trong miệng lập tức phun ra ngoài. Hết chương 125. Chương 126, sức lực của 20 con bình đầu ca. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi tìm ra bản kiếm phổ này ở đâu thế? Diệp Phong lau nước trà nơi khóe miệng, vẻ mặt cổ quái hỏi. Hoắc Vân Kiệt ngượng ngùng đóng lại quyển kiếm phổ kia, nói, vừa rồi ta đi ra ngoài mua cọc gỗ để luyện kiếm, kết quả không cẩn thận dẫm trúng góc áo của một người áo đen. Hắn kỹ càng tỉ mỉ kể lại một lượt từ đầu tới đuôi quá trình. Nghe xong, Diệp Phong lại nhớ đến người lúc trước tự xưng là chủ nhân Hắc Bảo Hội, lông mày nhíu lại, lập tức phân phó đám đệ tử vài câu rồi vội vàng rời đi phủ thành chủ, bắt đầu tìm kiếm người nọ trên đường. Các đệ tử ở lại hai mặt nhìn nhau. Có phải trưởng môn phát hiện ra điều gì đó không? Người áo đen đó hẳn là có vấn đề, cho nên trưởng môn mới phải đuổi theo. Đại sư huynh, chúng ta có cần đi theo không? Trưởng môn sư thúc đã bảo chúng ta ở lại đây học tập thuật pháp rồi, mấy chuyện khác cứ giao lại cho ngài ấy là được. Ăn xong cơm chiều rồi chúng ta hẳn trở về. Các đệ tử Phiêu Miểu phái nhanh chóng tĩnh tâm trở lại, cầm sách cổ tiếp tục học tập. Ba vị nam đệ tử Long Thiên Tinh, Thạch Lỗi, Âu Dương Phong thì lại đứng sau lưng Hoắc Vân Kiệt, cùng hắn xem thử trang đầu tiên của bản kiếm phổ đó. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, trang thứ nhất kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Nhưng ta không có người trong lòng mà, thế này làm sao luyện? Hoắc Vân Kiệt nhìn kiếm phổ, lầu bầu nói. Long Thiên Tinh lập tức ra chủ ý thối, nhị sư huynh, Lâm Ngọc Yến Vân Hoa Tông không phải còn nợ huynh một bữa cơm sao, nếu không, hai người, hê hê. Hoắc Vân Kiệt đánh bộc một phát lên vai Long Thiên Tinh, dẹp cái ý tưởng thối của đệ đi. Âu Dương Phong và Thạch Lỗi lại đồng ý với Long Thiên Tinh, chăm miệng một lời nói, huynh, đệ cảm thấy có thể thử một lần. Hoắc Vân Kiệt trợn trắng mắt, cảm thấy không có chút tin cậy nào. Mạc Oanh đang ngồi ở bàn bên xem qua một quyển thuật pháp tên là Thái Hoa Kiếm Quyết, giọng nói lạnh lẽo truyền đến, quyển kiếm pháp kia là đồ thật hay đồ dỏm vẫn còn phải nghiên cứu thêm, nhưng dựa theo câu chữ của nó mà nói, hẳn là muốn chúng ta quên mất tạp niệm, tập trung chuyên chú luyện kiếm. Nhớ tới lúc Diệp Phong dưới màn đêm chỉ bảo nàng tu luyện lưu quang kiếm khí, Mạc Oanh bổ sung thêm, trưởng môn đã từng nói, muốn luyện kiếm, đầu tiên cần phải tu tâm tĩnh khí, trong lòng không có tạp niệm. Hoắc Vân Kiệt cái hiểu cái không? Những người khắc hục gặp đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng quẳng ra sau đầu. Đúng rồi, tự ý trên mặt chữ, hai chữ, rút kiếm, này, hẳn là chỉ cách rút kiếm phải không ta? Hoắc Vân Kiệt như đang suy tư gì đó, đóng lại quyển kiếm phổ, đi đến một chỗ đất trống, vào thế đứng rồi bắt đầu luyện tập rút kiếm. Trong thành Bạch Phù, Diệp Phong đứng trên một thân kiếm bình thường bay qua nóc nhà của người ta, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người áo đen trong thành. Nhưng tìm cả ngày trời rồi mà hắn vẫn không thu hoạch được điều gì. Khi màn đêm dần buông xuống, Diệp Phong tạt vào quán ăn một mình, sau đó mới ngự kiếm trở về Phiêu Miểu phái, phát hiện các đệ tử đã sớm quay trở lại rồi. Trong mảnh đầm lầy nằm giữa thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Phong, bách biến thú hóa thành một con rắn trắng, cẩn thận bò về phía trước. Ta đã phản bội tiểu lang tướng, tên kia là kẻ thù dai, chắc chắn ta không thể quay về. Nghe nói Nhiếp Hồn chân nhân cũng đã xuất thế, ta phải nhanh chân cuốn gói đi đường mới được. Nghĩ đến đây, bách biến thú đẩy nhanh tốc độ. Đỉnh núi Phiêu Miểu. Hoắc Vân Kiệt cắm cọc gỗ trên đất trống, đứng cách một khoảng 3 thước rồi rút kiếm, thế mà lại có kiếm phong phóng ra. Đáng tiếc, uy lực không lớn, ngay cả lá cây cũng chém không đứt. Nhan Như Ngọc bị Giả Vũ Lam lừa tới phòng linh dược để hỗ trợ chăm sóc cho đám cây non của 11 loại linh dược. Đến giai đoạn này, Nhan Như Ngọc có thể làm linh dược sinh trưởng nhanh hơn gấp 10 lần, nhưng mỗi lần thi triển thuật pháp chỉ có thể giữ nguyên tác dụng trong 3 ngày. Tuy vậy, Nhan Như Ngọc có thể vừa phóng thích linh lực, làm linh dược sinh trưởng với tốc độ gấp 10 lần, đồng thời còn có thể gia tăng thêm một phần, giúp rút ngắn chu kỳ sinh trưởng rất nhiều. Diệp Phong đi một vòng quanh môn phái, phát hiện các đệ tử đều bắt đầu đi vào quỹ đạo, Trong lòng vô cùng vui mừng, bèn lấy ra mấy viên khí đan tu vi mua ở Vật Hiên Các lúc trước ra phân cho các đệ tử. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Mấy viên khí đan tu vi giá trị đến 200 viên linh thạch hạ phẩm đã tiêu tốn hết sạch, các đệ tử cũng đạt được sự tiến bộ vượt bậc, làm cho Diệp Phong có cảm giác lực lượng càng thêm dồi dào. Lúc này, Diệp Phong đang ngồi trên nóc nhà, mở ra giao diện hệ thống về đệ tử. Đệ tử tông môn, 11/25, Thạch Lỗi, luyện khí tầng 6 đỉnh phong, Hoắc Vân Kiệt, luyện khí tầng 8, Lý Kiều Kiều, luyện khí tầng 6 đỉnh phong, Mạc Oanh, luyện khí tầng 9, Long Thiên Tinh, luyện khí tầng 6, Giả Vũ Lam, luyện khí tầng 8, Hạ Hà, luyện khí tầng 5 đỉnh phong, Thu Cúc, luyện khí tầng 5 đỉnh phong, Âu Dương Phong, luyện khí tầng 5 đỉnh phong, Âu Dương Vũ, luyện khí tầng 5 đỉnh phong, Nhan Như Ngọc, luyện khí tầng 7. Tu vi tiến triển nhanh nhất chính là Nhan Như Ngọc, giống như Hách Khêm vậy. Mạc Oanh đã thuận lợi vượt qua bình cảnh bước vào luyện khí tầng 9. Đối với việc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng, thầm nghĩ Phiêu Miểu phái rốt cuộc cũng xem như là có đệ tử tinh anh. Ở lưu vực Nam Giang, tuổi còn trẻ mà đã có thể bước vào luyện khí tầng 9 mới được xem như đệ tử cấp tinh anh, giống như Bạch Minh Lộ hay Tân Quảng Hiên. Những người này sẽ có khả năng cực lớn đột phá cảnh giới tụ nguyên. Còn những tu hành giả khác, một khi vượt qua 30 tuổi mà còn chưa bước vào luyện khí tầng 9 thì xác suất trùng kích vào cảnh giới tụ nguyên sẽ giảm xuống theo từng năm. Cho nên, càng sớm đột phá luyện khí tầng 9 càng tốt. Đương nhiên, tiền đề là căn cơ phải củng cố thật vững. Hiện giờ, theo sự tăng tiến tu vi của các đệ tử, Diệp Phong phát hiện ghi chú sau tên mình cũng đã thay đổi, từ luyện khí tầng 9 đỉnh phong cộng biến thành cảnh giới tụ nguyên tầng 1. Lực lượng thể chất cùng lực lượng thuật pháp đều đã bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 1, hai cái này hợp lại thì dù không có pháp thuật hẳn cũng có thể nghiền áp người cùng cấp ha. Diệp Phong nói thầm. Hết chương 126. Chương 127, nguy cơ đang đến. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi lên đến cảnh giới tụ nguyên, phần lớn người sẽ nắm giữ thuật pháp cấp 2, thực lực sẽ càng chênh lệch lớn hơn nữa, chẳng sợ tổng thể thực lực của Diệp Phong tương đương với hai người cảnh giới tụ nguyên tầng 1, cũng chính là 20 lần sức lực của một con bình đầu ca thì hắn cũng không dám quá kiêu ngạo. Bỗng nhiên, Diệp Phong ngừng thở. Hắn có một tia cảm giác nguy cơ, giống như Phiêu Miểu phái sắp gặp phải một mối nguy gì đó, bèn vội vàng bay lên trời. Hai ngày trước, Diệp Phong đã đi một chuyến đến thành Bạch Phù, sai người chế tạo một đôi giày kim khí chắc chắn, lại còn mua thêm một cái đai lưng kim khí nữa. Nếu sử dụng anh linh chi lực để khống chế giày kim khí và đai lưng kim khí thì hắn không cần ngự kiếm cũng có thể phi hành trên trời. Diệp Phong cũng đã thử qua, ngự y hay, nhưng nó có chút chật trội, nên đành phải đổi thành giày kim khí và đai lưng kim khí, vừa kiên cố lại vừa bền. Hai, ngự y, trang phục bay. Lúc này, màn đêm buông xuống. Diệp Phong phóng lên trời cao, sử dụng linh thú các có tích hợp công năng, tìm kiếm, để nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở hướng Phù Vân U Sâm dấu vết của yêu thú ít đến đáng thương, giống như bị một sinh vật đáng sợ nào đó đe dọa, toàn bộ đều lặng thinh không một tiếng động. Ầm ầm ầm. Phía đằng xa chân trời bỗng truyền đến tiếng sấm rền. Cuồng phong gào thét khắp đất trời. Một vùng sao trời rộng lớn vô cùng đã bị mây đen che khuất, trong phạm vi mấy chục vạn dặm tất cả đều là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Trời sắp mưa rồi, mau lấy quần áo vô. Trên Phiêu Miểu phái, Lý Kiều Kiều vừa hô một câu, Âu Dương Vũ lập tức lấy quần áo vào, sau đó người nào về lại phòng người nấy. Linh nhãn đảo quanh, Tiểu Bạch Hồ cuộn tròn người lại. Nó đánh hơi thấy sự nguy hiểm, bèn rúc vào một khối với đám linh thú như Bạch Phù Ngũ Tiên, người run bần bật. Bình đầu ca thì lại thẳng người dậy, vẻ mặt hưng phấn. Phủ thành chủ, thành Bạch Phù. Phó thành chủ cùng Lục Sơn Nhạc đứng trên mái nhà, nhìn mảng không trung đen nhánh kia, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lại là một loại hiện tượng thiên văn hiếm thấy, hay là lại có vị đại lão cảnh giới thần nguyên nào đang độ kiếp? Phó thành chủ nói thầm. Lục Sơn Nhạc khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Phiêu Miểu Phong, trên trời cao. Diệp Phong tay trái nắm linh nguyên trung, tay phải nắm một thanh linh kiếm, thần sắc nghiêm túc mà cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đùng. Một tia sét màu vàng tím từ phương xa đánh thẳng đến, nháy mắt xẹt ngang qua vạn dặm trời cao. Sau đó đánh đến chỗ sâu trong đám mây đen kia, tạm thời chiếu sáng hết thảy bên dưới. Rào rào. Mưa to bắt đầu rơi xuống, Diệp Phong càng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Cách mấy chục dặm. Dưới một cây đại thụ. Mấy chục bóng người cường tráng đang ngạo nghễ đứng, nhìn chằm chằm Phiêu Miểu Phong ẩn hiện trong ánh sét, lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm. Đứng trước đội ngũ này có hai người. Một người là một lão đạo che kín cả mắt. Người kia thân khoác áo choàng, không thấy được mặt. Chỉ từ quần áo lộ ra hai móng hổ cứng cáp sắc bén, lập lòe ánh sáng kim loại quỷ dị. Người này chính là yêu tướng của Phù Vân U Sâm. Một con hổ yêu đã hóa hình. Toàn đội nghe lệnh, tấn công Phiêu Miểu Phong, chặt đứt linh mạch, cướp lấy tâm hạch, ám sát trưởng môn Diệp Phong. Hổ tướng phát ra thanh âm khàn khàn khiếp người. Yêu thú dưới trướng đồng lòng tuân lệnh, kẻ nào cũng nhếch miệng cười, lao nhanh về phía trước. Trên Phiêu Miểu Phong, cảm giác nguy cơ của Diệp Phong càng lúc càng nặng. Hắn đã kích phát ngũ hành liên hoàn trận, xung quanh được bao phủ bởi sương mù, chỉ để lại ở thềm đá lên núi một cái cổng vào có vẻ thô sơ. Nếu có cường địch đánh tới, đại đa số sẽ lựa chọn tấn công chính diện bằng cổng này. Trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc Oanh ngự kiếm bay đến, tấm vải đen không ngừng phấp phới trong gió lớn, lộ ra một lớp vải đen che mặt khác. Diệp Phong đứng giữa trời cao, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, ta cứ cảm thấy có chút không yên lòng, sợ là có cường địch tới xâm phạm, ngươi đi thông báo cho những người khác để ý. Lực phòng ngự của ngũ hành liên hoàn trận không yếu, nhưng chung quy cũng chỉ là trận pháp loại nhỏ, nếu kẻ địch xông đến quá mạnh thì trận pháp cũng không ngăn được. Đệ tử lĩnh mệnh. Mặc Oanh chắp tay, sau đó trở về hậu viện báo tin. Các đệ tử dồn dập chạy ra khỏi phòng, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. A hú hú. Đúng lúc này, chợt nghe thấy dưới chân núi truyền đến một tiếng sói tru tràn ngập hưng phấn, giữa màn đêm đen nhánh thập phần khiến cho người ta sợ hãi. Đùng. Một tia chớp xẹt qua trời cao, nháy mắt chiếu sáng một mảnh đất lớn. Diệp Phong đang đứng trên trời chợt phát hiện hơn 10 thân ảnh cao lớn rải rác xung quanh Phiêu Miểu Phong đang nhanh chóng hướng lên phía trên. Người cầm đầu chính là Tiểu Lang tướng bị cụt một tay và con Hắc Văn xà yêu cụt đuôi. Không ổn rồi, là hai con yêu thú bán hóa hình, còn có thêm mấy chục con yêu thú yêu binh cao đẳng, chúng ta ngăn không được. Mặc Oanh ngự kiếm lên trời, phát hiện yêu thú đang nhanh chóng bò lên từ xung quanh, đồng tử co rụt lại. Chớ hoảng sợ, ngũ hành liên hoàn trận của chúng ta không yếu đâu. Diệp Phong trầm giọng nói. Ngay sau đó, một lượng lớn yêu thú đã nhảy vào vòng đầu tiên của ngũ hành liên hoàn trận, tiến vào khu vực răng sương mù, lập tức phát hiện mình đã không còn khứu giác và xúc giác, ngay cả cảm giác về phương hướng cũng không còn. Tất cả đều hoảng loạn đảo quanh một chỗ. Trận pháp này lợi hại quá. Mặc Oanh phát hiện những con yêu thú mạnh như Hắc Văn xà yêu và Tiểu Lang tướng kia đều bị vây hãm lại, trong lòng kinh ngạc, trưởng môn, để ta đi giải quyết chúng nó. Diệp Phong gật đầu, nói các đệ tử nghe lệnh, xông vào khu vực sương mù chém hết yêu thú bị nhốt trong đó, một con cũng không được giữ lại. Đệ tử lĩnh mệnh. Trừ bỏ Bình Sữa không có kinh nghiệm thực chiến như Nhan Như Ngọc, 10 vị đệ tử còn lại đều ra trận. Ngũ hành liên hoàn trận là đại trận hộ tông mà hệ thống sản xuất ra, đám Mặc Oanh thân là đệ tử đã thông qua chứng thực của hệ thống nên có thể tự do ra vào. Bọn họ tay cầm đá ánh trăng chiếu sáng xung quanh, lại còn thi triển linh nhãn, thành ra cứ như vào chỗ không người, gặp được yêu thú liền lập tức ra tay. Hết chương 127. Chương 128, tầm quan trọng của Bình Sữa và Linh Tuyền. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bạt kiếm thuật 1. Một bạt kiếm thuật, thuật rút kiếm. Hoắc Vân Kiệt nhìn đến một con bò cạp quái cao khoảng chừng 2 thước liền vọt lên, thân kiếm lập lòe ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng rút ra khỏi vỏ. Sau đó, hắn đánh chật. Bạt kiếm thuật của mình còn chưa luyện xong, ngay cả yêu thú cũng chém không trúng. Hoắc Vân Kiệt lập tức thi triển, lưu quang kiếm khí, ngự kiếm đâm xuyên qua đầu của con bò cạp, lập tức giết chết nó. Bên kia, Mặc Oanh đang thi triển kiếm đấu thuật độc đáo mà nàng sáng tạo ra, bổ sung thêm tu vi của luyện khí tầng 9, dễ dàng chém chết một con xà yêu đang loay hoay không ngừng. Trừ bỏ hai người, những đệ tử khác cũng đều đang xuất trận. Trên không trung, Diệp Phong nhìn một màn này, cảm thấy thật vừa lòng. Chỉ là một đám yêu thú chưa đến cảnh giới tụ nguyên, dù cho số lượng không ít, nhưng nếu đã phát động sát trận như ngũ hành liên hoàn trận thì nhất định có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Nhưng cứ như vậy thì các đệ tử lại ít đi một cơ hội để rèn luyện. Đến lượt ngươi lên sân khấu biểu diễn rồi đó, Diệp Phong hô lớn với con bình đầu ca nãy giờ đang hưng phấn đến loạn cả lên. Vừa nghe có thể đánh lộn, hai mắt bình đầu ca thiếu chút nữa bắn ra ánh sáng, vèo một chút phóng xuống con đường lên núi. Móng vuốt sắc bén của nó lập tức chộp tới Tiểu Lang tướng trông có vẻ mạnh nhất. Diệp Phong giật giật khóe miệng. Vốn dĩ hắn muốn bình đầu ca giải quyết mấy con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng khác, kết quả cái con này lại chọn đứa lợi hại nhất mà đánh. Xoẹt. Tiểu Lang tướng bị bình đầu ca cào bị thương, đầy mặt đều là máu, nhưng nó cũng đã phát hiện ra tung tích bình đầu ca, bèn một chân đá nó bay xa mấy chục thước. Rào. Bình đầu ca ở Phiêu Miểu Phong được nuôi đến da dày thịt béo, lực phòng ngự càng tăng. Tuy rằng đánh không lại Tiểu Lang tướng nhưng nó vẫn liên tục nhào đến, cào đối phương cả người toàn là vết thương. Đáng chết, Phiêu Miểu phái, đám chuột nhất các ngươi dám bày trận pháp vây giết chúng ta, có dám đấu một trận chính diện không hả? Tiểu lang tướng vừa gào xong liền hóa thành một con sói điên, bắt đầu điên cuồng cắn xé, ngay cả bình đầu ca dai như đỉa cũng bị nó áp chế. Bên kia, Hắc Văn xạ yêu đang giao chiến với Mặc Oanh. Keng! Nghênh phong phi kiếm chém xuống, lại bị Hắc Văn xạ yêu hất đuôi đánh bay ra ngoài, sau đó giống như mũi tên rời dây cung mà cắm trên vách đá. Tiểu tiện nhân, ta muốn mạng của ngươi. Hắc Văn xạ yêu dù đã đứt đuôi nhưng vẫn có thể mượn lực phần đuôi để phóng vọt lên, một đầu đánh vào trên người Mặc Oanh, khiến nàng bị quẳng ra ngoài, ngã xuống đỉnh núi. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Nhan Như Ngọc lập tức đỡ Mặc Oanh dậy, đem linh lực sinh mệnh của mình truyền qua. Mặc Oanh vốn dĩ cảm thấy cả người như bị đè nén, thiếu chút nữa đã hộc máu, nhưng vừa được linh lực sinh mệnh truyền qua liền nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao, trong lòng vui sướng. Cảm ơn Như Ngọc sư muội. Mặc Oanh nói lời cảm ơn xong, tay liền bấm kiếm quyết, gọi Nghênh Phong phi kiếm về, lại đại chiến thêm một lần nữa với Hắc Văn xạ yêu. Diệp Phong hạ xuống đất, vỗ vai Nhan Như Ngọc, nói, Như Ngọc, ngươi là bình sữa, phụ trách chữa thương là được rồi, nếu cảm thấy linh lực không đủ liền lập tức sử dụng linh tuyền bổ sung. Vâng, đối với mệnh lệnh của Diệp Phong, Nhan Như Ngọc đều phục tùng vô điều kiện. Thấy thế, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Có bình sữa, có linh tuyền, còn có đại trận hộ tông, không mất bao lâu là có thể giết hết đám yêu thú lên chiếm núi này. Nhưng Diệp Phong cũng không dám lơ là cảnh giác. Chỉ bằng Hắc Văn xạ yêu và tiểu lang tướng vẫn chưa đủ để khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Diệp Phong suy đoán, trong bóng tối nhất định còn giấu cao thủ cảnh giới tụ nguyên. Xem thế trận này, vô cùng có khả năng là yêu tướng của Phù Vân U Sâm đích thân xuất mã. Chiến tướng, hợp thể. Lúc này, Bạch Phù Ngũ Tiên cũng không còn sợ hãi nữa, phóng ra chiến tướng bằng giấy đã hợp thể, khí thế hừng hực như sấm giật chớp rền nhảy xuống ngọn núi, sau đó bị một con sói u minh xé rách bằng một chảo. Á! Bạch Phù Ngũ Tiên sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Phong lập tức nở nụ cười, chiến tướng giấy của các ngươi mới ở trình độ luyện khí tầng 6, không phải đối thủ của yêu thú cấp yêu binh cao đẳng đâu. Bạch Phù Ngũ Tiên gãi đầu, bèn đổi thành phất cờ hò reo trợ uy. Khụ khụ, đối thủ có chút mạnh. Lúc này, Long Thiên Tinh chạy về lại đỉnh núi, cả người toàn vết thương. Nhan Như Ngọc lập tức đút hắn một ngụm sữa, giúp hắn hồi phục trong nháy mắt, lại rít gào giết xuống dưới. Theo các đệ tử Phiêu Miểu phái hợp lực vây sát, lại có sự giúp sức của Dương Mù Ngũ Hành Liên Hoàn trận, không bao lâu sau, mấy chục con yêu thú đã bị giết sạch, chỉ còn lại Hắc Văn xạ yêu và tiểu lang tướng. Nhưng dù cho các đệ tử có liên thủ vẫn bị chúng nó đánh bay. Thực lực của yêu thú bán hóa hình quá mạnh, dù là sức của Mạc Oanh cũng chỉ bằng vài phần của chúng nó, căn bản không phải đối thủ. Giết giết giết. Tiểu lang tướng đã hoàn toàn phát điên, nhào lên một cái liền phá vỡ một kích liên thủ của Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh, sau đó nhe răng định cắn Mạc Oanh một ngụm. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Đúng lúc này, thanh âm to lớn vang dội của Diệp Phong từ trên trời giáng xuống. Tiểu lang tướng như bị đứng hình giữa không trung, sau đó một thanh linh kiếm sắc bén trong tích tắc đã phóng đến, đóng đinh nó trên mặt đất. Diệp Phong thế mà lại mạnh lên như thế, Hắc Văn xạ yêu bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng đủ màu đã chém đến, Hắc Văn xạ yêu bị cắt thành mấy khúc, một lát sau chết ngay tại chỗ. Trên trời cao, Diệp Phong híp mắt lại. Chùm sáng ngũ sắc kia là thủ đoạn của ngũ hành liên hoàn trận, sắc bén vô song, dù có là cảnh giới tụ nguyên cũng phải bị bổ đôi. Hắc Văn xạ yêu chỉ là yêu thú bán hóa hình, tất nhiên không thể chống chọi nổi. Chúng đệ tử trở về, kế tiếp xem sắc mặt của ta mà hành động. Diệp Phong hô một tiếng. Đám Mặc Oanh nghe vậy liền không quên nhặt xác yêu thú, sau đó toàn bộ quay trở về đỉnh núi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong, bọn họ đều đoán được kế tiếp còn phải đối mặt với một trận đại chiến càng đáng sợ hơn nữa. Ha ha ha, hay cho Phiêu Miểu phái. Một tiếng cười tà mị từ trên cao truyền xuống. Hết chương 128. Chương 129, hai cao thủ cảnh giới tụ nguyên đột kích. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Rầm. Bầu trời phủ kín mây đen lại lần nữa xuất hiện tia sét, chiếu sáng cả không trung và mặt đất, cũng làm cho mọi người Phiêu Miểu phái thấy rõ hai bóng người đang lơ lửng trên trời cao. Một lão đạo chột mắt, tản ra khí thức của cảnh giới tụ nguyên tầng một đỉnh phong, tạo cho người ta cảm giác quỷ dị. Một kẻ khác chính là hổ tướng lộ ra hai cái móng hổ, phẩm giai đạt tới cấp yêu tướng hạ đẳng, có thể sánh bằng với tụ nguyên tầng một đỉnh phong. Hắn mặc một bộ áo đen, nhìn không tới khuôn mặt, hai móng hổ giống như linh khí trung phẩm đáng sợ, tạo cho người ta cảm giác kinh hồn bạt vía. Một cao thủ nhân tộc cảnh giới tụ nguyên. Còn thêm một vị yêu tướng nữa. Chúng đệ tử vẻ mặt hoảng sợ. Diệp Phong ra dấu các đệ tử không cần lo lắng, sau đó phóng lên trời, ngang tầm với hai người này, hỏi, hai vị là ai? Lão Phu là môn chủ Nhiếp Hồn Môn, người có thể gọi ta là Nhiếp Hồn Chân Nhân. Lão đạo khẽ vuốt chòm râu dài, cười nói. Nghe thấy người tới là Nhiếp Hồn Chân Nhân, Diệp Phong thần sắc kinh hãi, các đệ tử Phiêu Miểu Phái càng lộ vẻ hoảng sợ. Hổ tướng không thèm tự giới thiệu, mà chỉ lãnh đạm nói, giết hai viên đại tướng dưới trướng ta rồi, tối nay ta nhất định phải san bằng Phiêu Miểu Phái. Diệp Phong lạnh mặt, chỉ bằng hai người các ngươi. Nhiếp Hồn Chân Nhân cười lạnh nói, Phiêu Miểu Phái có một cái đại trận hộ tông loại nhỏ, đúng là ngoài dự kiến của lão phu, chẳng qua ta cũng đã thăm dò đủ, trận pháp này cũng thường thôi. Đừng nhiều lời, phá đại trận, giết sạch bọn họ, cướp đoạt tâm hạch linh mạch, thế thì ta mới có thể khôi phục thương thế, đồng thời thăng cấp yêu tướng trung đẳng. Hổ tướng đã chờ đến không kiên nhẫn. Một khi thăng cấp yêu tướng trung đẳng, thực lực của hắn có thể nhảy vọt một phát lên cảnh giới tụ nguyên tầng 4. Đến lúc đó thì còn cần âm mưu quỷ kế cái gì, trực tiếp chém giết đến thành bạch phù, ép thành chủ đang bế quan phải đi ra. Nếu thành chủ không ra, bằng thực lực yêu tướng trung đẳng của gã còn không phải có thể thoải mái chém giết sao? Nhiếp Hồn Chân Nhân liếc hổ tướng một cái, ngươi gấp gáp cái gì, uy lực của đại trận hộ tông này cũng không yếu, chỉ dựa vào sức lực của khối phân thân này của lão phu chỉ sợ cũng không thể phá vỡ được. Ngươi đứng bên hiệp trợ là được. Hổ tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng bành trướng, đầu tiên là căng nứt một thân áo đen, sau đó hóa thành một con mãnh hổ cao 4 trượng, rộng 8 trượng. Đôi mắt đang khép hờ kia vẫn lập lòe ánh sáng khiếp người. Liệt không chạm một. Một liệt không chạm, chém rách trời. Hổ tướng từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt giống như lưỡi đao đáng sợ phá tan sương mù, nhắm thẳng vào đầu của Diệp Phong. Khiên chắn trận pháp, mở. Diệp Phong thấy hổ tướng đã biết chuyện Phiêu Miểu Phong có được linh mạch trong lòng dùng mình, lập tức thu hồi linh nguyên chung cùng linh kiếm, lấy trận bàn khống chế trận pháp, ngưng tụ một tấm khiên nửa trong suốt ở phía trước. Móng hổ sắc bén chộp đến bên ngoài chỉ khiến nó hoàn xuống, rồi sau đó lại bắn ngược hổ tướng lên trời. Thế mà lại có thể ngăn trở liệt không chạm của bổn tướng. Hổ tướng trừng lớn đôi mắt, trên mặt hổ lộ ra dáng vẻ kinh ngạc vốn chỉ thuộc về con người. Quả thật rất mạnh. Phân thân của Nhiếp Hồn Chân Nhân cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ mình vẫn là xem nhẹ đại trận hộ tông của Phiêu Miểu Phái. Ta không tin phá không được. Hổ tướng không cam lòng, há mồm hút một hơi, liền có một lượng lớn linh khí ào ào hút vào trong miệng hắn, khiến cho hắn càng thêm bành trướng, khí tức cũng từ tụ nguyên tầng 1 đỉnh phong thăng lên tụ nguyên tầng 2. Liệt không chạm. Lại là một chảo hổ đánh xuống tấm khiên, khiến nó vặn vẹo biến dạng, nhưng cuối cùng vẫn đánh vang hổ tướng. Thấy thế, Diệp Phong cười nói, xem bộ dạng yêu tướng kháu khỉnh bụ bẫm, ngây thơ ngu đần này của ngươi hẳn là chính là hổ tướng, đáng tiếc thực lực không đủ, đầu óc cũng không xài được. Nếu đã đánh không vỡ khiên chắn thì sao không chạy nhanh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trước đó Diệp Phong còn có một chút lo lắng. Nhưng khi nhìn đến khiên chắn mạnh như vậy, quả thực giống như giới thiệu của hệ thống, chỉ cần không ngừng cung cấp linh khí thì ngay cả tụ nguyên tầng 4 tầng 5 cũng đều có thể đánh lui, trong lòng hắn liền tức khắc vững như bàn thạch. Nhiếp Hồn Chân Nhân còn chưa tiến vào phạm vi bao phủ của trận pháp, cần phải tiếp tục khiêu khích một chút, chờ bọn họ đều vào tiến vào rồi lại tăng uy lực của ngũ hành liên hoàn trận đến lớn nhất, sau đó lập tức giết sạch. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Ngũ hành liên hoàn trận vẫn rất mạnh. Chỉ dựa vào ảo trận sương mù của nó cũng đã có thể giam cầm cao thủ cảnh giới dưới tụ nguyên tầng 4, trước đó Diệp Phong chỉ sử dụng 1/10 lực lượng mà Hắc Văn Xà Yêu và Tiểu Lang Tướng cùng một đám yêu thú đã bị vây khốn. Nếu tăng uy lực đến mức lớn nhất thì hổ tướng và Nhiếp Hồn Chân Nhân tuyệt đối không thể chống đỡ được. Nghe Diệp Phong mắng mình ngu đần, khóe miệng hổ tướng giật giật, quay đầu quát phân thân của Nhiếp Hồn Chân Nhân, ngươi còn muốn xem kịch vui đến bao giờ nữa? Yên tâm, ngươi liên thủ với ta thì tuyệt đối có thể phá vỡ pháp trận. Hai tay của phân thân Nhiếp Hồn Chân Nhân bấm niệm thần chú, khối thân thể này liền khô quắt lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ giữa những ngón tay lại bùng lên ánh sáng lộng lẫy nguy hiểm. Có nguy hiểm, mau tránh vào. Diệp Phong bỗng nhiên kinh hãi, hạ xuống mặt đất, phóng ra vài tấm khiên ở xung quanh. Các đệ tử vội vàng tránh ở phía sau, Bạch Phù Ngũ Tiên càng run bần bật. Hổ tướng trước mắt sáng ngời, vui mừng nói, hay lắm, bọn chúng sợ rồi, chúng ta liên thủ một kích xé rách khiên chắn nào. Phân thân của Nhiếp Hồn Chân Nhân trở nên càng thêm khô quắt, nhưng ánh sáng thuật pháp thi triển ra lại càng thêm chói mắt, tản mát ra khí tức đáng sợ mà ngay cả Bình Đầu Ca cũng lo sợ không yên. Hết chương 129. Chương 130, gậy ông đập lưng ông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Lạc địa kinh lôi 2. 2. Lạc địa kinh lôi, sấm sét đánh xuống đất. Phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân rốt cuộc cũng xuất chiêu. Một tia sét màu tím đen vô cùng đáng sợ đánh xuyên qua trời đất, giống như một thanh thần kiếm chém xuống, nháy mắt đã đục lỗ phần lớn khiên chắn. Liệt không chạm. Hổ tướng theo sát phóng xuống, một móng vuốt chộp vào lỗ hổng trên khiên chắn, xé nó thành một lỗ hổng rộng 10 thước. Hổ tướng cùng phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân xuyên qua vết nứt, đứng ở Phiêu Miểu Phong. Chỉ trong nháy mắt khi bọn họ hạ xuống, mặt cỏ xung quanh lập tức hóa thành cho bụi. Các đệ tử tránh ở phía sau Diệp Phong, trong mắt cả đám đều tràn đầy hoảng sợ, thân hình không ngừng run rẩy. Đại trận hộ tông này quả thật rất mạnh, ít nhất có thể ngăn trở người bình thường ở cảnh giới tụ nguyên tầng 3, cả bổn chân nhân đều không thể không tiêu hao toàn bộ lực lượng của khối phân thân này mới có thể phá vỡ. Phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân cất lời, thanh âm khàn khàn như một ông già sắp gần đất xa trời. Kế tiếp, bổn tướng liền có thể tự mình quét sạch Phiêu Miểu phái. Lần hợp tác này cũng xem như thuận lợi. Hổ tướng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đám Diệp Phong, trong lòng đắc ý mà cười dữ tợn nói. Ngươi thế mà lại chỉ là phân thân chứ không phải thân thể thực. Thế thì không vui rồi, còn tưởng rằng có thể câu được một con cá lớn, kết quả chỉ là bản nhái cao đẳng. Biểu cảm kinh hãi trên mặt Diệp Phong trong nháy mắt đã hóa thành thất vọng. Các đệ tử cũng đều khôi phục vẻ bình tĩnh, nào có bộ dáng sợ hãi trước đó. Hổ tướng cùng phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân sửng sốt. Lúc này, đám người Diệp Phong không phải nên tiếp tục run bần bật, hoặc là quỳ xuống đất xin tha sao? Sao mà còn giữ được bộ dạng bình tĩnh vậy? Không thể nào. Chết đi cho ta, tuy rằng vẫn nghĩ không ra, hổ tướng vẫn chụp một chảo xuống Diệp Phong, chuẩn bị phá nát trận bàn trong tay hắn. Nhưng ngay sau đó, hổ tướng bỗng nhiên phát hiện chính mình bị một sợi dây ánh sáng ngũ sắc không biết phóng từ đâu ra quấn lấy, dù có giãy giụa thế nào cũng không vùng thoát được. Xong đời, đây là một cái bẫy. Hổ yêu rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Phần thưởng cho ngươi là một chuyến du lịch một ngày xuống địa phủ. Diệp Phong dùng tay đè lại trận bàn, sợi dây ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng co lại, giống như lưỡi dao sắc bén mà chém rụng đầu hổ. Bịch. Đầu hổ lăn xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Một đời yêu tướng cuối cùng vẫn bị sự khinh địch và ngạo mạn của mình hại chết. Diệp Phong buông xuống trận bàn, nhìn về phía phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân. Thì ra đại trận hộ tông của Phiêu Miểu phái các ngươi là một trận pháp gộp. Cho dù bản tôn tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể thoát được. Vừa rồi là ngươi cố ý làm suy yếu khiên chắn, thả chúng ta tiến vào trận pháp bên trong phải không? Phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân trầm giọng nói. Nói xong, trên mặt lão không còn chút tươi cười. Không tồi, chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông. Không, nên gọi là lừa vào chồng rồi giết. Diệp Phong gật gật đầu, nói. Lúc này, cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Phong vẫn còn tồn tại. Cho đến khi phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân tự khô héo đi, Diệp Phong mới biết được vị lão đạo dối diện cũng không phải bản tôn mà chỉ là một phân thân. Khó trách so với Nhiếp Hồn chân nhân đến cả tông môn tinh cấp cũng phải biến sắc trong lời đồn lại kém xa như vậy. Diệp trưởng môn, một ván này ngươi thắng, nhưng rồi sẽ đến một ngày, bổn chân nhân sẽ gặp lại ngươi. Nói xong, phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân ngửa mặt lên trời, hóa thành một đám cho bụi tiêu tán trong gió. Leng keng. Một cái túi chữ vật rơi xuống mặt đất. Long Thiên Tinh nhặt lên, lại phát hiện chỉ dựa vào năng lực của mình thì không thể mở ra. Túi chữ vật có linh lực mà Nhiếp Hồn chân nhân lưu lại, không có năng lực của cảnh giới tụ nguyên thì mở không được đâu. Diệp Phong sử dụng anh linh chi lực để giải phóng linh lực còn sót lại, biến túi chữ vật thành vật vô chủ, sau đó đổ hết đồ vật trong túi ra. 10 viên linh thạch trung phẩm. Một đống linh quặc, giá trị đến ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Một chiếc linh chu hạ phẩm, không khác lắm so với con thuyền của đám Tân Quảng Hiên. Mặt trên còn có mấy cái khe lõm, để linh thạch vào là có thể bay. Tuy rằng đã chọc phải kẻ địch lớn như Nhiếp Hồn chân nhân, nhưng đạt được đống bảo vật này cũng không tính là thiệt. Diệp Phong nói nhỏ, sau đó nhìn về phía các đệ tử đang vây quanh bốn phía, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vừa rồi kỹ thuật diễn của các ngươi không tồi, thêm đùi gà một. Một thêm đùi gà, một thuật ngữ hay dùng trong đoàn làm phim, khi thợ hậu kỳ hay nhân viên quay phim làm tốt thì hộp cơm hôm đó của họ sẽ được thêm chân gà. Sau này dùng để khen một người là lợi hại. Đều là trưởng môn dạy giỏi, các đệ tử chăm miệng một lời nói. Trước đó, Diệp Phong đã nói hãy xem sắc mặt của hắn mà hành sự. Vì thế, thấy Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, các đệ tử cũng học theo, thậm chí còn để lộ biểu cảm và động tác còn khoa trương hơn, lúc này mới khiến hổ tướng và Nhiếp Hồn chân nhân tin là thật. Nhưng nếu bản tôn của Nhiếp Hồn chân nhân không chết thì đối với Phiêu Miểu phái chúng ta mà nói trước sau vẫn là một mối uy hiếp lớn. Mạc Oanh lo lắng nói. Chúng đệ tử nghe vậy, sắc mặt cũng đều trầm xuống. Lúc này, Diệp Phong đã phát hiện cảm giác nguy cơ đó yếu bớt đi nhiều, tận đến khi trở nên cực kỳ mờ nhạt, cho thấy Nhiếp Hồn chân nhân quả thật đã ghi hận Phiêu Miểu phái, nhưng trước mắt khả năng đã bị việc nào đó cuốn lấy, tạm thời sẽ không ra tay với Phiêu Miểu phái. Vì thế, Diệp Phong nói, mọi người không cần hoảng, dù sao bây giờ có hoảng loạn cũng vô dụng, nỗ lực tăng thêm tu vi mới là nhiệm vụ hàng đầu. Được rồi, trước thu dọn đỉnh núi một chút đã, ngày mai lại bàn sau. Các đệ tử nghe vậy cũng cảm thấy trưởng môn nói có đạo lý, bắt đầu thu thập thành quả đêm nay. Thấy các đệ tử đều đang bận tay, Diệp Phong bay lên trời rồi nhìn xuống phía dưới, nói thầm. Một con yêu tướng hạ đẳng hoàn chỉnh, hai con yêu thú bán hóa hình, 39 con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Chỉ bằng chừng đó cũng đủ để Phiêu Miểu phái chúng ta giật lấy vị trí đầu của đại hội chém yêu rồi nhỉ. Dù không thể lấy được vị trí đệ nhất thì đem đống nguyên liệu này bán đi cũng có thể lời to. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Phong mừng rơn. Chấm chấm chấm. Hết chương 130. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 131, cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cách đó mấy trăm dặm, trên một đỉnh núi cao. Bên trong một tòa đạo quán tường đen ngói đen có một vị lão giả bỗng mở bừng mắt. Trong mắt ông ta tràn đầy sự lãnh khốc, dọa cho mấy chục người áo đen ngồi xung quanh phải hoảng sợ. Hay cho Phiêu Miểu phái, ngay cả phân thân của bổn chân nhân cùng hổ tướng cũng có thể diệt sạch, tuy rằng dựa vào trận pháp nhưng cũng thực khó lường. Nhiếp Hồn chân nhân nhìn về nơi xa, nói ra một câu làm cho mọi người xung quanh sợ run. Một người áo đen tiến lên một bước, tuy có tu vi thụ nguyên tầng một nhưng cách nói chuyện lại rất yếu đuối, môn chủ, có cần phái người ám sát đệ tử Phiêu Miểu phái để báo thù cho phân thân của ngài không? Nhiếp Hồn chân nhân lạnh lùng liếc một phát về phía người áo đen, ngu xuẩn đến cực điểm, kẻ mạnh nhất Phiêu Miểu phái chính là trưởng môn Diệp Phong, hơn nữa trận bàn cũng nằm trong tay hắn, giết đệ tử của hắn thì có ích lợi gì? Trị ngọn không trị gốc. Thuộc hạ ngu xuẩn, người áo đen cảnh giới tụ nguyên vội vàng cúi đầu. Nhiếp Hồn chân nhân đứng lên, nói, hổ tướng đã chết rồi, người cầm bình huyết linh đan này đến Nam Lộc Sơn Mạch, bồi dưỡng ra một con yêu tướng mới, trở thành tiếp ứng của Nhiếp Hồn môn chúng ta ở vùng xung quanh thành Bạch Phù. Rõ, người áo đen cảnh giới tụ nguyên vội vàng gật đầu. Chậm đã, bảo tên yêu tướng kia dám thì chặt chẽ thì được chứ nhất định không được rút dây động rừng, chờ kế hoạch của lão phu hoàn thành xong mới tính toán đến việc thu lưới đồng loạt ở tất cả các khu vực lớn. Nhiếp Hồn chân nhân lo lắng tên thủ hạ này quá rốt, lại kỹ càng tỉ mỉ mà bổ sung thêm rất nhiều chỉ bảo. Thuộc hạ rõ rồi. Người áo đen cảnh giới tụ nguyên bay ra khỏi ngọn núi, thừa dịp bóng đêm một đường xuôi nam, từ vùng trời bên cạnh Phiêu Miểu phong phóng đi, cuối cùng dừng lại tại Nam Lộc Sơn Mạch. Giờ phút này, đám mây đen bao phủ khắp mấy chục vạn dặm còn chưa tiêu tán, trên bầu trời không ngừng có tia chớp đánh xuống. Cũng không biết là vị đại năng cảnh giới thần nguyên nào đang độ kiếp. Nếu thành công, vương quốc thần diệu chúng ta chẳng phải là có thể thăng cấp thành một quốc gia tứ tinh sao? Chậc chậc, vậy thì đúng là chuyện tốt nha. Người áo đen cảnh giới tụ nguyên nhìn lên không trung, cảm khái một chập, mà sấm sét mấy ngày nay cũng nguy hiểm thật, ta nếu như bị bổ chúng thì... Đùng! Một tia sét đánh xuống chúng phải ngọn núi cao nhất dãy Nam Lộc, khiến cho vô số khối đá lớn nát vụn, giống như trút xuống tai họa cho phía núi này vậy. Người áo đen cảnh giới tụ nguyên không kịp trốn tránh đã bị một khối đá lớn vỡ nát do bị sét đánh trúng va phải, cả người lập tức cháy đen, từ trên cao khoảng 1.000 thước rơi xuống, tạo thành một cái hố sâu. Một con rắn nhỏ vừa lúc đứng ở bên cạnh hố sâu, thiếu chút nữa đã bị đụng chết, sợ tới mức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nó không phải ai khác mà chính là bách biến thú đã chạy trốn tới Nam Lộc Sơn Mạch. Nơi này quá nguy hiểm, mình phải lập tức về quê. Bách biến thú xoay người bỏ chạy. Ngươi không thể đi, một thanh âm suy yếu vang lên, ngay sau đó, một bàn tay cháy đen tóm chặt cái đuôi của bách biến thú, ngươi là yêu thú phải không? Chỗ ta có một bình huyết linh đan đầy ắp, có thể giúp ngươi lột xác thành yêu tướng. Vừa nghe đến huyết linh đan, bách biến thú trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái người áo đen này đã cháy đen thui, không còn sống được bao lâu nữa. Lúc trước làm cấp dưới của tiểu lang tướng, bách biến thú đã từng được ăn qua một viên huyết linh đan, trong một đêm liền từ yêu binh trung đẳng biến thành yêu binh cao đẳng. Nên nó há có thể nhịn được sự dụ dỗ này. Thật vậy chăng? Bách biến thú kích động hỏi. Ta là hộ pháp của Nhiếp Hồn môn, phụng mệnh lệnh của môn chủ tiến đến dãy Nam Lộc tìm kiếm yêu thú, bồi dưỡng thành tân yêu tướng, nhưng nhất định phải ẩn núp xung quanh thành Bạch Phù, chờ đợi hiệu lệnh của chúng ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Người này dùng sức chộp lấy cái đuôi của bách biến thú, hỏi. Ta nguyện ý, Bách Biến Thú gật đầu. Tốt, tốt lắm, hộ pháp Nhiếp Hồn Môn vui mừng, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc cùng một tấm lệnh bài, đây là 10 viên huyết linh đan, cũng đủ để ngươi thăng cấp thành yêu tướng. Đây là truyền triệu lệnh của chúng ta, nhớ cất kỹ, chờ đợi mệnh lệnh. Vốn dĩ hộ pháp Nhiếp Hồn Môn cũng không định chọn Bách Biến Thú. Nhưng hôm nay hắn bị hỏa từ trên trời giáng xuống, không sống được bao lâu, chỉ có thể theo nguyên tắc lấy gần bỏ xa, túm lấy Bách Biến Thú không bỏ. Nói xong di ngôn, hộ pháp Nhiếp Hồn Môn nhìn lên không trung đen nhánh. Thật hy vọng có thể sống đến ngày nhìn đến môn chủ thống nhất lưu vực Nam Giang. Lời còn chưa dứt, hai mắt của hộ pháp Nhiếp Hồn Môn trợn trừng, cứ thế chết đi. Chết rồi ư? Bách Biến Thú cẩn thận kiểm tra khí tức, xác định hộ pháp Nhiếp Hồn Môn đã lạnh người rồi mới lấy đi bảo vật trên người hắn. Xem ở cơ duyên ngươi đưa cho ta, ta sẽ cố mà giúp ngươi nhặt xác. Bách Biến Thú thu hồi cái lọ có chứa huyết linh đan, sau đó đem chôn hộ pháp Nhiếp Hồn Môn. Rồi sau đó, Bách Biến Thú đánh giá cái truyền triệu lệnh kia, nghĩ nghĩ một lúc rồi cắm ở trước mộ, trở thành mộ bia. Bị người ta khống chế, có đầu ngốc mới làm. Nói xong, Bách Biến Thú chạy nhanh đi tìm một sơn động kín đáo, luyện hóa từng viên huyết linh đan. Ôi mẹ ơi, đau quá a. Không lâu sau, bên trong sơn động truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Bách Biến Thú, giống như cơ thể của nó không ngừng bị đập đánh, lột xác vậy. Sau đó, khí tức nó tỏa ra dần dần mạnh mẽ lên, đè ép đến nỗi khiến cho tất cả cây cối trong phạm vi vài trăm thước đều cong xuống. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cùng các đệ tử hoàn thành công cuộc kiểm kê đêm nay rồi nhìn lên không trung, phát hiện mây đen rốt cuộc đã bắt đầu tan đi. Trời cuối cùng cũng trong, cảm giác thật tốt. Diệp Phong ngồi trên nóc nhà, nhìn ánh trăng đang dần sáng rực trở lại, thở dài một cái. Hết chương 131. Chương 132, Phân Đà Linh Thú Tông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sáng sớm hôm sau. Chào buổi sáng trưởng môn. Chúng đệ tử đi ra từ các phòng. Tranh đấu tối qua quá mệt rồi, sau khi bọn họ sử dụng linh lực tắm rửa, toàn bộ đều ngủ một giấc ngon lành, dưỡng tinh khí thần, rồi mới khoanh chân ngồi bên linh thuyền, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Tu vi của cảnh giới luyện khí vẫn quá thấp. Đổi thành cảnh giới thổ nguyên hoặc là cảnh giới linh hải cao hơn, căn bản không cần ngủ, chỉ dựa vào đả tỏa đã có thể nhanh chóng bổ sung tinh khí thần, thậm chí không cần phải ăn gì đó bổ sung vào hao tổn, có thể thực hiện tích cốc chân chính. Tu luyện đàng hoàng đi, Diệp Phong dặn dò chúng đệ tử, sau đó ngẩng đầu. Mấy ngày trước, thợ mộc Lý sư phụ của Giả Gia có đến một chuyến, Diệp Phong nhờ ông ta vận chuyển vật liệu gỗ đến, xây một cái đình nghỉ mát cỡ lớn ở nơi có linh tuyền, xung quanh còn có bức rèm. Nếu có người đi vào hậu viện, không sợ bọn họ nhìn thấy chúng đệ tử khoanh chân tu luyện bên cạnh ôn tuyền, càng sẽ không phát hiện ra linh tuyền ngay. Linh khí xung quanh linh tuyền hình như ngày càng tinh khiết. Diệp Phong cúi đầu, phát hiện nụ hoa của thanh liên tịnh hóa lại lớn không ít, sắp nở, vào thời kỳ phát triển. Có tác dụng tịnh hóa của nó, chất lượng linh khí của Phiêu Miểu phái càng cao hơn mấy nơi khác. Sau đó, Diệp Phong đến nhà bếp, róc máu thịt của mấy con yêu thú tối qua ra, sau khi nấu chín thì cho 8 con linh thú ở Phiêu Miểu phái ăn. Thật khó ăn, Hồ Đại Hồng bĩu môi. Đại tiên, ăn như vậy hiệu quả rất kém, rất nhiều khí huyết đều sẽ lãng phí. Tẩu Nhị Cáp làm vẻ mặt cao có. Diệp Phong hỏi, lẽ nào ăn sống luôn hả? Chư Tam bàn với cái đuôi ngắn, nói ăn sống hiệu quả cũng rất kém, trừ phi có công pháp đặc biệt, có thể lấy trực tiếp khí huyết tinh khiết trong máu thịt yêu thú. Diệp Phong hỏi, các ngươi không có sao? Không có, Bạch Phù Ngũ Tiên cùng lắc đầu. Tiểu Bạch Hồ và Thiết Sát Long Ưng cũng lắc đầu theo. Lường Mật nằm ngoài bên cạnh thanh liên tịnh hóa, ngay cả thịt Diệp Phong bưng đến cũng lười nhìn. Cứ như vậy thì không được, phải tìm người nào đó hỏi nên xử lý máu thịt yêu thú thế nào, không thể lãng phí như vậy. Hơn nữa, nếu có cơ hội, còn phải tìm công pháp thích hợp cho linh thú tu luyện, củng cố huyết mạch. Diệp Phong nghĩ, rồi ngự không đến phủ thành chủ thành Bạch Phù, chuẩn bị tìm Tân Quảng Hiên trò chuyện. Lúc này, một nữ tử mặt tròn rất táo bạo đi ra từ phòng bên cạnh, chính là đệ tử Lưu Vân Tông, Bàng Hải Vận. Hải Vận đạo hữu, tân sư huynh của ngươi đâu? Diệp Phong hỏi. Nghe Diệp Phong xưng hô thân mật như vậy với mình, mặt Bàng Hải Vận đỏ lên, nói, Diệp trưởng môn, tân sư huynh không ở trong phủ thành chủ, huynh ấy đến Câu Lan phóng khoáng rồi. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, Câu Lan nào? Thúy Ngọc Lâu, Bàng Hải Vận nói. Nghe thấy tên này, ánh mắt Diệp Phong hơi sáng lên, chuẩn bị xuất phát, thì vỗ đầu, nghĩ đến Bàng Hải Vận cũng là đệ tử tông môn, hỏi nàng ta có lẽ cũng được. Vì thế, Diệp Phong hỏi, người có biết làm sao để xử lý máu thịt yêu thú không? Gần đây ta săn bắn được một vài yêu thú, dùng để bồi dưỡng linh thú hộ sơn trong môn, nhưng phát hiện hiệu quả rất kém. Vừa nghe chuyện này, Bàng Hải Vận cười nói, Diệp trưởng môn xem như đã tìm đúng người, ta có một người bạn đến từ tông môn cấp tinh, linh thú tông, tìm nàng hỏi thăm có lẽ được. Ồ, có tiện gặp không? Diệp Phong nổi hứng thú. Vẫn mong Diệp trưởng môn đợi chút, Bàng Hải Vận cầm một con hạt giấy, thổi một luồng linh khí vào bên trong, hạt giấy lập tức đập cánh bay đi với tốc độ cực nhanh. Đây là hạt giấy truyền tin sao? Diệp Phong nói. Lần trước khi rời khỏi Vật Hiên Các, Trịnh Diệu Thú của Bách Khí Tông đã tặng hắn một con, có thể dùng để truyền tin. Bàng Hải Vận gật đầu, phải, quả thật là hạt giấy truyền tin, tốc độ rất nhanh, có thể phi hành trong phạm vi 300 dặm, giá cũng không mắc, 20 linh thạch là đủ rồi. Diệp Phong nói, quả thật không mắc. Hai người ngồi trong một cái đình ở phủ thành chủ chờ đợi, Bàng Hải Vận nghe nói Diệp Phong là đại sư pháp thuật, vì thế xin chỉ bảo ở ngay đây. Diệp Phong được sự trợ giúp của Bàng Hải Vận, cũng kiên nhẫn giảng giải một chút pháp thuật mình đã nắm chắc, khiến Bàng Hải Vận thu hoạch được nhiều điều. Không đến nửa canh giờ, hạt giấy đã quay lại. Bàng Hải Vận nhận hạt giấy, linh khí quay một vòng ở bên trong, trong mắt dần dần phát ra ánh sáng, khéo thật, vị bằng hữu này của ta đang ở trong một phân đà ngoài trăm dặm ở phía bắc thành Bạch Phù. Chuyện không thể chậm trễ, xuất phát thôi, Diệp Phong nói xong, trực tiếp bay lên trời. Bàng Hải Vận hơi kinh ngạc, rồi lựa chọn ngự kiếm phi hành. Đối với tu hành giả mà nói, trăm dặm không hề xa. Không lâu sau, Diệp Phong và Bàng Hải Vận đáp xuống đất, làm sương mù tản ra, đi vào một sơn cốc. Nơi này non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, nơi nào cũng có thể thấy một vài linh thú đang chạy trên cỏ, còn có bạch hạc bay trên cao, linh khí dập dờn. Ai ra, tiểu bàn bàn sao của ta, người cuối cùng cũng đến. Một nữ tử thân mặc váy dài màu nâu ngồi trên linh mã, tư thế oai hùng hiên ngang, xa xa vẫy tay với Bàng Hải Vận. Đến gần, nữ tử đó ngưỡng mộ nhìn vùng ngực của Bàng Hải Vận, rồi lại nhìn nơi bằng phẳng của mình, thở dài nói, tiểu bàn bàn, ngươi lại to hơn rồi, tại sao của ta vẫn còn là đồng bằng chứ? Nói xong, nữ tử lấy tay nâng mặt, bĩu môi, rất buồn bực. Đúng rồi, vị này chính là Diệp trưởng môn mà ngươi nói sao? Nữ tử đột nhiên nhìn Diệp Phong, lập tức mê mẩn, ai ra, thật anh tuấn tiêu sái, thật không hổ là thiên tuyển chi tử, không biết tối nay có rảnh hẹn hò cùng ta. Nghe thấy một loạt từ ngữ hung bạo thế này, Diệp Phong lập tức nghẹn họng. Bàng Hải Vận dùng tay bịt miệng nữ tử, gương mặt xấu hổ nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn đừng trách, vị bằng hữu này của ta là đệ tử nội môn của Linh Thú Tông, Tạ Giai Nhân, luôn thích nói năng điên cuồng, nhưng ở phương diện bồi dưỡng linh thú, nàng cũng xem như xếp số một số hai trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Linh Thú Tông. Hết chương 132. Chương 133, Tạ Giai Nhân. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tạ Giai Nhân giấy khỏi tay Bàng Hải Vận, kiêu ngạo nói, rõ ràng ta xếp thứ nhất mà. Lớp đệ tử trẻ tuổi của Linh Thú Tông ai dám tranh với ta? Nghe thấy khẩu khí lớn như vậy, mặt Diệp Phong do dự, cứ cảm thấy Tạ Giai Nhân không đáng tin lắm. Ta muốn lãnh giáo những cách thức liên quan đến phương diện xử lý máu thịt yêu thú. Yên lặng một hồi, Diệp Phong nói thẳng ra. Cái này ta biết, Tạ Giai Nhân chìa ngón cái, chỉ vào mũi mình, sau đó quay vào sơn cốc hét lên, đại ngốc, nhị ngốc, tiểu ngốc, tất cả tập hợp. Vừa dứt lời, toàn bộ linh thú trong cốc đều chạy đến, xếp một hàng, đứng trước mặt Tạ Giai Nhân, khoảng hơn 100 con, phần lớn đều là cấp yêu binh hạ đẳng và trung đẳng, cấp yêu binh cao đẳng cũng có hơn 10 con, tản ra khí tức mạnh mẽ. Toàn bộ cộng lại, gặp phải cảnh giới tụ nguyên cũng không sợ. Ngay lúc này, trong căn nhà cỏ ở trung tâm sơn cốc, một giọng nói quát mắng giả nua nhưng ẩn chứa uy áp nặng nề, Tạ Giai Nhân, ngươi lại dở trò quỷ gì nữa? Đây là cường giả tụ nguyên tầng 2. Khí tức vừa phát ra, tất cả linh thú đều quỳ rạp trên đất, run bần bật. Diệp Phong kinh ngạc, nói thầm, không hổ là tông môn cấp tinh, ngay cả một phân đà cũng có cảnh giới tụ nguyên tỏa chấn, lợi hại ghê. Tạ Giai Nhân lè lưỡi, thấp giọng nói với Diệp Phong, đó là trưởng lão của phân đà chúng ta, ngày nào cũng uống lộn thuốc, lão mắng người, nhưng cũng không dám đánh ta, bởi vì ông nội ta là tông chủ Linh Thú Tông. Ông ta dám đánh ta, ông nội ta sẽ đấm ông ta, ha ha ha. Nghe tiếng cười lớn của Tạ Giai Nhân, vị trưởng lão phân đà kia tức đến nghiến răng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ hừ một tiếng không phục. Diệp Phong nhìn một màn này, cơ thể cứng đờ tại chỗ, lúc này, trong lòng hắn chỉ có một câu nói. Ta gặp phải kẻ dở hơi rồi sao? Biết rồi, biết ông nội ngươi là tông chủ Linh Thú Tông rồi, cha ngươi là phó tông chủ, mẹ ngươi là trưởng lão, ngoại trừ ngươi, cả nhà đều là cảnh giới tụ nguyên. Bàng Hải Vận cạn lời nói. Tạ Giai Nhân nghe vậy, lại cúi thấp đầu, nhưng mà điều này thì có tác dụng gì? Ta vừa cúi đầu, là có thể nhìn thấy mũi chân mình, còn tiểu bàn bàn thì có thể nhìn thấy một màn phong cảnh khác, người thật sự không biết ta ngưỡng mộ người bao nhiêu đâu. Bàng Vận Hải và Diệp Phong suýt nữa hóa đá. Khụ khụ, không nói mấy cái này nữa, vị đạo hữu này có cách nào xử lý máu thịt yêu thú không? Diệp Phong cắt ngang đối thoại của hai người, hỏi. Tạ Gia Nhân lấy ngón tay gãi mũi, sau đó hai tay chống nạnh, gương mặt kiêu ngạo nói. Tất nhiên rồi, linh thú tông bọn ta có một môn cổ pháp tàn tạ, sau khi được ta đích thân sửa đổi đã trở thành một loại công pháp luyện chế thức ăn linh thú rất thực dụng, nguyên vật liệu sử dụng bao gồm các loại máu thịt yêu thú, linh dược. Kể về nhiệm vụ của mình xong, Tạ Gia Nhân lập tức từ vẻ cợt nhả trở nên đứng đắn. Khụ khụ. Một tràng tiếng ho từ căn nhà tranh xa xa vang lên, cắt ngang lời Tạ Gia Nhân. Tạ Gia Nhân không để ý trưởng lão phân đà, tiếp tục nói, trong đó, máu thịt yêu thú ẩn chứa huyết mạch, linh thú muốn nâng cao thực lực, thứ không thể thiếu nhất chính là huyết mạch. Khụ khụ khụ. Trưởng lão phân đà tiếp tục ho khan lớn tiếng. Tạ Gia Nhân trợn mắt, cởi giày ra ném về hướng căn nhà tranh ở trung tâm sơn cốc, ông khụ khụ cái gì, còn để cho ta nói không? Nghe vậy, vị trưởng lão phân đà kia tức sắp nổ tung. Đê, bổn trưởng lão chính là muốn ngăn cản ngươi nói bí mật của tông môn ra ngoài đó, ngươi còn nói nữa, phương pháp phối chế đều bị người ngoài biết hết. Nhưng mà, vị trưởng lão phân đà này chỉ phản bác trong lòng, chứ không dám nói ra. Dù sao, phương pháp luyện chế thức ăn linh thú này là một mình Tạ Gia Nhân nghiên cứu ra, ngay cả tông chủ linh thú tông còn không dám nhiều lời. Diệp Phong nhìn thấy Tạ Gia Nhân dũng mãnh như thế, trực tiếp cởi giày ném trưởng lão cảnh giới tụ nguyên, thì lại ngẩn ra tại chỗ. Tên này không phải kẻ dở hơi, là cực phẩm, Diệp Phong nói thầm, sau đó nhìn Tạ Gia Nhân nói, mới tiếp tục nói. Tạ Gia Nhân gật đầu, đếm đầu ngón tay, vừa đếm vừa giải thích, mặc dù nói huyết mạch máu thịt của yêu thú ẩn chứa không ít sức mạnh huyết mạch nhưng cơ bản rất cuồng bạo, cần thêm linh dược điều phối mới có thể trở nên ôn hòa, thích hợp hấp thu, nguyên vật liệu cần dùng cũng rất nhiều, bao gồm cây hồi, thì là, hành hương tỏi. Diệp Phong càng nghe càng mơ hồ, rừng, cây hồi và thì là, đây không phải nấu ăn sao? Tạ Gia Nhân đứng đắn nói, chính là nấu ăn cho linh thú, hơn nữa làm như vậy mới ngon, đương nhiên, còn phải thêm các loại linh dược như linh sâm, cỏ khí huyết, quả tuyết dung, sau khi điều phối xong dùng linh dịch nấu chín, nghiền thành hình, cuối cùng cắt nhỏ là có thể trở thành thức ăn linh thú rồi. À, thì ra phức tạp vậy à? Diệp Phong xem như nghe hiểu rồi. Bàng Vận Hải đứng ở bên cạnh nghe, nhưng bởi vì thật sự không có hứng thú với thức ăn linh thú, nghe tai trái lọt ra tai phải, chẳng nhớ được gì. Nguyên liệu cần ta cũng biết, nhưng tỷ lệ làm sao tính? Diệp Phong hỏi. Chỉ biết nguyên liệu vẫn chưa đủ. Giống như luyện thép, tỷ lệ thép và than không giống, tính thép luyện ra cũng không giống. Cũng giống nấu ăn, cho dầu, muối, gia vị cũng cần thích hợp, mới có thể điều hòa mùi vị ngon nhất. Tạ Gia Nhân lập tức vươn tay, tỷ lệ được ta ghi trong phương pháp này ta bán 100 linh thạch trung phẩm. Nghe thấy lời này, Diệp Phong lập tức trừng mắt, nghĩ thầm cũng quá mắc rồi, bán ta đi còn chưa đủ. Vị trưởng lão phân đà sắp tức bùng nổ trong căn nhà tranh trừng mắt, lén lút nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, nghĩ thầm mặc dù bình thường Tạ Gia Nhân cẩu thả, thích phá phách, nhưng lúc mấu chốt lại rất tỉnh táo, biết phương pháp không thể cho không, lúc này mới thở phào. Tạ Gia Nhân thấy mặt Diệp Phong thay đổi, lập tức cười tinh nghịch, có phải cảm thấy rất mắc không, nếu như không muốn mua phương pháp, linh thú tông bọn ta có thể giúp đỡ làm, chỉ thu phí chế biến. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, cảm thấy cách hay rất hay. Hết chương 133. Chương 134, thức ăn rất bình thường, người thì không biết nữa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Với trình độ của Phiêu Miểu phái bây giờ, có được phương pháp cũng chưa chắc sản xuất được, còn không bằng đưa máu thịt yêu thú trong tay ra để sau khi Tạ Gia Nhân chế biến rồi đưa lại cho Phiêu Miểu phái. Ta chọn để ngươi làm, nhưng ta phải xem trình độ luyện chế thức ăn linh thú của ngươi thế nào, giá cả thương lượng sau. Diệp Phong đồng ý. Được thôi, đi theo ta. Tạ Gia Nhân đi phía trước. Nhìn ba người đi vào một tòa đại điện bằng đá không xa, trưởng lão phân đà đóng cửa sổ lại, phản bác, bổn trưởng lão không thể đợi ở đây nữa, nếu không, sớm muộn cũng có ngày sẽ bị nha đầu này làm tức chết, phải nhanh chóng xin tông chủ, điều khỏi nơi này. Trong đại điện bằng đá, Diệp Phong cầm một ít thức ăn đủ loại màu sắc, ngửi thử, phát hiện quả thực có mùi vị của cây hồi và thì là, hơn nữa mức độ vừa phải, không mềm không cứng, ngay cả hắn cũng muốn ăn. Diệp Phong hỏi, những thứ này bán thế nào? Nguyên liệu chính của chỗ này đều là máu thịt của yêu thú cấp yêu binh hạ đẳng, giá không mắc, một cân một linh thạch hạ phẩm. Tạ Gia Nhân giới thiệu. Cũng khá rẻ, Diệp Phong nói thầm. Nghe vậy, Tạ Gia Nhân cười ha ha, tưới nước, đương nhiên bán rẻ rồi, khụ, xin lỗi, lộ rồi. Diệp Phong và Bàng Hải vẫn nhìn nhau, hoàn toàn cạn lời. Trưởng lão trong nhà tranh cách vách lại tức ngã quỵ xuống đất, nghĩ thầm quả nhiên không thể ôm hy vọng với Tạ Giai Nhân. Diệp Phong cầm lên một túi thức ăn linh thú, dùng linh nhãn nhìn thấy bên trong chứa không ít linh khí, xem ra thức ăn quả thật rất bình thường, đáng tiếc, thức ăn Tạ Giai Nhân sản xuất ra thì không biết nữa. Một tiếng ầm vang lên. Diệp Phong vứt máu thịt yêu thú hơn ngàn cân xuống đất. Với tình huống thông thường, sau khi giết yêu thú, chỉ có móng vuốt, yêu đan, răng năng còn có thể dùng, máu thịt trên cơ bản bị vứt đi, giá trị không đáng mấy. Cho nên, Diệp Phong cũng không sợ Tạ Giai Nhân đem máu thịt yêu thú chạy mất, vừa ra tay đã cho ngàn cân. Wow, toàn bộ đều là máu thịt yêu thú cấp yêu binh, Diệp trưởng môn, đây nhất định đều là ngài giết nhỉ. Ngài mạnh thật, ta rất thích, Tạ Giai Nhân sáng bừng hai mắt. Diệp Phong có cảm giác muốn bỏ chạy nhanh chóng, hỏi, đại khái bao lâu mới có thể lấy, chi phí tính thế nào? Đây là máu thịt của yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, chất lượng và giá trị càng cao, sau khi chế thành thức ăn linh thú, một linh thạch mới có thể mua 10 cân, bởi vì ta còn phải mua linh dược làm vật liệu hỗ trợ, cho nên phí chế biến căn cứ theo 1/4 giá bán để tính. Tạ Giai Nhân cười nói, có thể, Diệp Phong đồng ý. Sau đó, Diệp Phong quan sát linh thú ăn thức ăn trong sơn cốc, phát hiện theo thức ăn vào bụng, linh thú liền nằm nhoài trên đất ngủ, huyết mạch tiêu hóa trong đó, khí tức dần dần lớn mạnh. Hiệu quả thật không tệ, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phong tốn 10 linh thạch, mua 1.000 cân thức ăn hạ phẩm, từ chối yêu cầu muốn giữ hắn lại dùng cơm trưa của Tạ Giai Nhân, bỏ lại một mình Bàng Hải Vận quay về trước. Diệp trưởng môn thật là không hiểu phong tình, ta còn muốn nghiên cứu thêm triết học cuộc sống với ngài ấy. Tạ Giai Nhân đứng trên đỉnh đầu một bức tượng, lưu luyến vẫy tay với Diệp Phong. Nghe vậy, tốc độ Diệp Phong tăng lên gấp bội. Giai Nhân, ngươi thật là, ngay cả Diệp trưởng môn cũng trêu chọc. Nhưng mà, ngươi cũng chỉ chém gió thôi, lúc bảo ngươi đi xem mắt thật thì lại từ chối đủ đường. Bàng Hải Vận trợn mắt, nói. Tạ Giai Nhân hai tay chống nạnh, chém gió là đủ rồi, tại sao phải làm hành động? Hơn nữa, bổn tiểu thư còn chưa chơi đủ, sau này, ta phải làm nữ nhân của Hải Vương. Bàng Hải Vận không còn lời nào để nói. Tạ Giai Nhân, ngươi thật sự muốn làm lão phu tức chết. Sau này phân đà này một mình ngươi trông coi là được rồi, bổn trưởng lão bây giờ muốn về tông. Trưởng lão phân đà nghe thấy một tràng lời hổ báo của Tạ Giai Nhân thì không đợi được nữa, đầu đụng vỡ nóc của căn nhà tranh, chân dẫm lên một con đại bạch hạc bay lên trời. Khách quan đi thong thả, Tạ Giai Nhân vẫy vẫy tay với trưởng lão phân đà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.